ta chịu thua, ta nhận thua, Giang Tiêu Dao hô to lên, xung quanh tất cả xôn xao. Thế nhưng Lý Mục căn bản không rảnh mà để ý sẽ. Cái này cũng không phải là quá ra ra, chịu thua tựu được chưa? Mắt thấy Giang Tiêu Dao sẽ bị kéo đến Lý Mục trước người. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở đông phương trong hư không truyền đến. À, đứa bé, Giang Minh Chủ đã trải qua chịu thua. Ngươi hà tất hùng hổ dọa người, muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Một vệt yêu khí hiện ra, yêu khí màu xanh bên trong. Một cái từ mi thiện mục lão nhân, chậm rãi đi tới. Thanh thiên lão tổ, có người kinh hô thành tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.